Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 47 ngươi muốn hay không theo ta đi. Chủ sự vốn muốn hỏi Thẩm Đường làm gì mua lão chử. Cái kia lão đông tây nhưng không thảo hỉ, hiệu sách trưởng quầy lời này ra tới, hắn lĩnh ngộ, thần sắc nhiều vài phần thiện ý, ngươi muốn mua lão chử. Hành. Giá cả hảo thương lượng, hắn chủ động đem tâm lý giới vị hướng thấp điều. Ba lượng, ngươi xem coi thế nào. Hiệu sách trưởng quầy, ba lượng, này quá quý. Chủ sự đùng đùng đánh bàn tính, rút ra một quyển dày nặng ố vàng cũ quyển sách, mở ra trong đó một tờ. Nguyên bản muốn năm lượng, hiện tại kêu ba lượng cũng là xem ở nhận thức nhiều năm mặt mũi thượng. Nhạc. Ngươi nhìn xem, năm đó mua lão chử thời điểm liền một hai nhị. Trưởng quầy, như thế nào sẽ như thế quý? Chủ sự hừ nói, ngươi đương 5 năm trước là hiện tại giá thị trường. Hiện tại mua cái bộ dáng thấy qua đi nha đầu. Áp ép giá, 200 văn đều có thể bắt lấy. Này giá thị trường, 5 năm trước cũng không dám tưởng. Khi đó cũng chưa đánh giặc đâu. Mua cá nhân như thế nào nói cũng muốn 5 lượng, hảo điểm muốn 10 lượng, 20 lượng, lão chử kia một đám vẫn là nhiễm quá ôn dịch chỉ có thể bán rẻ. Cũng thu một hai nhị, dựa theo câu lan ngói tứ quy củ. Không quan tâm là những cái đó treo bài ca nhi tỷ nhi. Vẫn là làm tạp sống tạp dịch nha hoàn, giật giới 3 năm lần là thái độ bình thường. Nếu là đầu bảng hoặc là được hoan nghênh tiềm lực cổ, giật giới thượng gấp 100 lần đều là lơ lỏng bình thường. Bằng không kiếm cái gì tiền? Năm đó một hai nhị mua lão chử, hiện tại bán thấp nhất cũng muốn 4 lượng 8. Chủ sự liền hô 3 lượng, phi thường lương tâm, như thế làm cũng không được đầy đủ là xem trưởng quầy mặt mũi, làm phố phường. Tiểu dân. Hắn cố nhiên có con buôn gian trá tham tài một mặt, nhưng cũng có mềm lòng thiện lương ôn hòa hiền hậu một mặt, nghe được Thẩm Đường là tới chuộc về, a ông, hắn phản ứng đầu tiên không phải nhân cơ hội tể một đao mà là não bổ vừa ra cảm động sâu vô cùng. Gia đình luân lý tuồng gom đủ gia đạo sa sút, huyết mạch chia lìa, cửu biệt gặp lại, cùng chung thiên luân chờ thích nghe ngóng nhân tố. Lão chử lão gia hỏa này bị mua sau khi trở về. Đãi ỉm nguyệt hoa lâu sau bếp làm 4-5 năm. Như thế nhiều năm cần cần trọng trọng, không phạm sai lầm, tay chân cũng coi như nhanh nhẹn, trừ bỏ ít nói tính tình quái, không hợp đàn không nịnh bợ không lấy lòng, không có khác khuyết điểm lớn, hiện tại người nhà của hắn tìm được hắn. Muốn đem hắn chuộc về trở về hảo hảo tận hiếu, cũng coi như là lão chử khổ tận cam lai. Đây là hắn phúc khí, chính mình không đáng vì một chút tiền trinh làm thiếu đạo đức sự. Ngăn trở nhân ra người một nhà gặp lại, cũng coi như là tích điểm âm đức, chủ sự thấy trưởng quầy trần chờ. Hắn lại nói, người cũng đừng dạy ta khó xử, thu đến quá ít. Ta cùng mặt trên không hảo báo cáo kết quả công tác, trưởng quầy thở dài. Trong lòng biết giá cả nói không nổi nữa. Một bên an tĩnh không nói lời nào Thẩm Đường lúc này từ tiền túi móc ra mấy khối bạc vụn. Bãi ở chủ sự trước mặt, nói, ngài xưng một xưng, nhìn xem có đủ hay không, chủ sự thấy nàng như vậy thống khoái. Tâm sinh hảo cảm, ám hạ cảm khái. Này thật là cái hiếu thuận hài tử, lớn lên xinh đẹp còn hiếu thuận thiện lương. Lão chử ngày sau có phúc, hắn thu bạc vụn, cẩn thận ước lượng phát hiện còn có bao nhiêu, lại lấy cái cặp đem bạc cắt xuống tới một ít, thẳng đến không nhiều không ít ba lượng bạc mới thu thập bạc tiết lấy ra lão chử bán mình khế. Hắn nói, hiện tại còn sớm, tiểu nương tử muốn hay không đi phủ nha sang tên. Thẩm Đường lắc đầu, không được, trưởng quầy tức giận nói, nhân gia a ông, quá cái gì hộ, Thẩm Đường, ngoặc kép, không đi qua hộ, thuần túy bởi vì nguyên thân cũng là không hộ khẩu a. Lúc trước này hai còn chỉ là não bổ trừ lão tiên sinh là nàng, ra ra. Lúc này đều trắng trợn táo bạo nói ra. Chủ sự một phách trán, nói, đối Nga, cái này hơi kém đã quên. Nhưng quay đầu lại cũng muốn trừ cái thời gian đi bổ cái lương tịch, Thẩm Đường khóe miệng trừ. Trừ, ân, ta sẽ nhớ kỹ, chủ sự vẫy tay hô cá nhân. Đi, đi sau bếp đem lão chử hô qua tới, liền nói hắn cháu gái nhi tới đón hắn về nhà hưởng phúc, đến nỗi bị mua bán chử lão tiên sinh. Này không quan trọng, Thẩm Đường thu hảo ấu vàng lạc vụn giấy thân khế. Ám hạ quyết định, đãi nàng học xong bản lĩnh, này trương thân khế coi như là cho chử lão tiên sinh học bù phí. Trả lại hắn tự do thân, lão nhân gia ăn mặc chi phí nàng sẽ phụ trách, rốt cuộc nàng cũng không phải gì ma quỷ nhà tư bản, bởi vậy đương chử lão tiên sinh ngồi ở sau bếp. Vẻ mặt chết lặng soát đêm qua chồng chất lên mâm đồ ăn thực án. Nghe thế câu thét to thời điểm, đầy mặt phong xương già nua khuôn mặt vặn vẹo một cái chớp mắt. Hắn tựa u tai, bắt lấy nhân thủ luôn mãi xác nhận. Ai, cái gì cháu gái nhi? Phụ trách truyền lời cười nói. Ngươi cháu gái nhi tìm tới tới muốn chuộc ngươi rời đi. Lão Đông Tây khổ nhật tử nhưng tính ngao đến cùng, không hiểu ra sao chử lão tiên sinh. Ngoạc kép, đương hắn thấy hắn vị kia chưa bao giờ gặp mặt. Từ trên trời giáng xuống, cháu gái nhi. Biểu tình khống chế suýt nữa lại mất khống chế. Các người quản vị này tiểu lang quân kêu cháu gái. Nhi, chủ sự vỗ vỗ chử lão tiên sinh bả vai. Vẻ mặt động dung mà hướng hắn cảm khái nói. Lão chử a, dọn dẹp một chút đồ vật đi theo nhà ngươi oa oa đi thôi. Đừng làm cho người nhà ngươi chờ lâu lắm, ai. Hiện giờ thế đạo này nhất lệnh người cảm động chân quý hình ảnh. Không thể nghi ngờ là một nhà đoàn tụ, cùng chung thiên luân, một màn này ngẫm lại đều cảm thấy cảm động lòng người, trừ lão tiên sinh đờ. Đẫn mặt, Thẩm Đường đồng dạng mặt vô biểu tình nhìn hắn, chuộc thân tiền ta cho. Ngươi muốn hay không theo ta đi? Nàng bỗng dưng có chút chột dạ, quay đầu suy nghĩ một chút. Chưa kinh cho phép đem người mua đi là không quá tôn trọng chử lão tiên sinh, chử lão tiên sinh. Ngoạc kép, người thật muốn mang lão phu đi. Thẩm Đường hơi hơi hé miệng, Mạc Danh cảm thấy nàng kế tiếp trả lời hẳn là thận trọng lại thận trọng một ít. Không thể qua loa xong việc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Này vấn đề liền một cái lựa chọn a, nàng tiền đều phó xong rồi. Không đem người mang đi không lỗ lớn sao? Thế là, Thẩm Đường thật mạnh gật đầu, đối. Theo ta đi, ba lượng bạc đâu? Không thể ném đá trên sông. Dĩ vãng đều là bạch phiêu kỳ thiện trong bụng mực nước nhi. Trong đầu tri thức, chớ nói ba lượng, nàng Tam Văn cũng chưa phó quá, giọng nói rơi xuống. Không khí cứng đờ, cổ quái thật sự. Hiệu sách trưởng quầy phân biệt rõ cảm giác không đúng chỗ nào. Còn chưa chờ hắn làm rõ ràng, chử lão tiên sinh trước có phản ứng. Hắn biểu tình bình tĩnh gật đầu. Ân, hảo, dùng ta thu thập quần áo. Đợi chút một lát, nhìn chử lão tiên sinh xoay người hồi hậu viện thu thập quần áo. Hiệu sách trưởng quầy hỏi chủ sự. Vị này lão nhân gia có phải hay không ở các ngươi nơi này làm việc bị đánh choáng váng? Nhìn ngay ngay ngơ ngác, như là có lãnh nhân bệnh a, loại này mang về không hảo chiếu cố. Lão bị tội, chủ sự trợn trắng mắt, chúng ta kiếm chính là dơ tiền, nhưng cũng không phải vô nhân tính. Không làm việc đói hai đốn, không đáng đánh người, trừ phi là chạy trốn trộm tiền loại này. Không đánh không dài chỉ nhớ, lão chử từ khi tới liền rất thuận theo. Sao sẽ bị đánh? Một khắc xương, nhìn chằm chằm cung xính đem dược uống xong ngủ hà. Quan nhi cùng thanh niên một trước một sau rời đi, đương phía sau cửa gỗ khép lại. Hắn cả người khí thế biến đổi, kia trương tinh xảo đã có chút khắc nghiệt tương trên mặt thêm vài. Phần ổn trọng uy nghiêm. hắn nói. Không nghĩ tới Vân Chỉ huynh cũng có một cái hỏi đã hết ba cái là không biết một ngày. Nếu hắn cái gì cũng không biết, chúng ta hỏi cũng là hỏi không. Cố tiên sinh, phái người nhìn chằm chằm cái kia Thẩm Đường. Nếu người này không thành vấn đề tốt nhất, Thẩm thị chín tộc uổng mạng. Người này cùng Vân Chỉ huynh đó là Trịnh Kiều chính sách tàn bạo thất dân tâm tốt nhất chứng cứ. Ngày sau, ta chờ xuất binh thảo phạt Trịnh Kiều cũng danh chính ngôn thuận. Thanh niên, nếu có vấn đề đâu? Quan Nhi đạm mạc nói, kia liền trừ bỏ, không lưu hậu hoạn, dừng một chút, lại nói, còn có, muốn lưu ý cung thị tên kia năm đại phu tin tức. Một có tin tức liền báo đi lên, thanh niên liễm mắt, chắp tay lĩnh mệnh, là, hết chương.